xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 69, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu nàng hiện lên đủ loại hình ảnh trong tông môn, nhưng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, như muốn xuyên thấu tâm can. Sự khác thường chỉ trong nháy mắt. Thiếu nữ lắc đầu, khẽ nhướng mày, lại trở về vẻ mặt thường ngày mà Nguyên Bảo quen thuộc. Ánh mắt rơi vào chồng sách mà thiếu niên đang vất vả ôm, thuận tay tiếp lấy một nửa. Ngươi nghĩ ai cũng giống như ngươi sao? Không thấy Tôn Tọa hay Lâm sư huynh là khóc nhè. Nguyên Bảo rảnh tay gãi đầu. Ta thấy sư thúc mới là người như vậy, ngày ngày quấn lấy Tôn Tọa không rời. Số lần ngươi đến phủ Vũ Phương Tận còn nhiều hơn cả tạ sư thúc nữa kìa. Hắn bĩu môi, tỏ vẻ không để tâm. Mà nói cũng lâu rồi không gặp tạ sư thúc. Hắn nhìn về hướng Ngọc Hành Các. Ánh mặt trời chói chang trải dài trên những ngọn núi Tiên Phong, không nhìn rõ lầu các ẩn sau ánh sáng rực rỡ, chỉ thấy một góc mái hiên ẩn hiện trong bóng râm. Ta nghe nói tạ sư huynh đã kim đan đại viên mãn, chắc là đang bế quan để đột phá nguyên anh cảnh. Lục Phù Thu cũng theo ánh mắt hắn nhìn về phía xa, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhàn nhạt, ẩn chứa một tia ngưỡng mộ. Trong lúc nói chuyện, bóng nắng loang lổ, hơi nóng oi bức dường như bị ngăn cách bởi Ngọc Hành Các. Hồ băng nổi lạnh, tuyết rơi dày đặc, lầu các phủ một lớp áo bạc, tuyết trắng phủ đầy xa nhà chạm trổ. Tạ Triệt Ngọc ngồi thiền trước một chiếc bàn, hai mắt khép hờ, ý thức chìm sâu không biết đi về đâu. Thỉnh thoảng y giơ tay, đầu ngón tay bay lượn, kết thành những thuật thức phức tạp, giữa mày thỉnh thoảng nhíu lại một tia u ám. Lúc này thần thức đã hoàn toàn đắm chìm trong biển thức. Linh nhãn mở ra, ánh mắt từng chút một quét qua 72 huyệt đạo lớn theo mạch vận hành đại chu thiên. Cuối cùng theo linh khí hội tụ vào đan điền, kim quang lấp lánh, linh đan như sao mới mọc, ánh sáng tỏa ra bốn phía, từ từ xoay tròn. Từng tia linh khí trong kinh mạch huyết nhục hóa thành thực chất, chuyển hóa thành vô số linh văn, không ngừng hội tụ vào linh đan. Hít thở linh khí, ngày đêm tu luyện mới có thể thấy vô số vân mạch trên kim đan tạo thành những sợi tơ rực rỡ kỳ dị, bao phủ bên ngoài, tỏa linh ý bùng nổ vô tận, như muốn phá ấn mà ra. Đây chính là kim đan đại viên mãn mà nhiều tu sĩ ngưỡng mộ. Chỉ cách Nguyên Anh một bước, nếu nói luyện khí, trúc cơ, kết đan là hạ tam cảnh, thì từ Nguyên Anh trở đi mới chính thức bước vào trung tam cảnh, cũng gọi là trường sinh cảnh. Cách trương.